Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 807, chương 806, chôn sinh một đường thiên. Hai càng, thiên Phật hàng thế, thiên Phật hàng thế, thiên Phật hàng thế, oanh, lăn, chết, xuyên qua quan tài cốc không lâu, hướng này trên núi tiến lên. Dương Tranh cùng Trung Bạc lại thấy đến một trận tranh đấu. Chính là ba cái người trong võ lâm, thi triển đều là tà pháp thần trưởng. Kết quả chính là ba người đồng quy vu tận, tà pháp thần trưởng, hại người a. Dương Tranh khẽ gật đầu một cái, Đen Vu lão đầu lấy ra tà pháp thần trưởng. Trước mắt chí ít đã hại chí ít hơn 10 người. Mà to lớn bộ phận đều là chết bởi tự giết lẫn nhau. Này trưởng pháp nếu như truyền khắp toàn bộ thần binh đại lục, thần binh đại lục sợ là phải loạn trên một trận. Chuông Bạc nhíu mày lại, có chút lo lắng, ta hoài nghi tu luyện loại tà pháp này thần trưởng người âm thầm nhận đến Đen Vu lão đầu niệm lực điều khiển, đem Đen Vu chém giết, có lẽ có thể giải quyết cái vấn đề này. Dương Tranh nói, hy vọng như thế, Chuông Bạc cũng gật gật đầu. Hai người tiếp tục trước đi, dọc theo con đường này, có phong ngân ấn ký ẩn nấp thân hình. Mặc kệ là người trong võ lâm, vẫn là giết hổ lâm bên trong yêu tà vật, cũng không nhìn thấy Dương Tranh cùng Chuông Bạc, cho nên hai người vô cùng nhẹ nhõm. Cũng không lâu lắm, hai người liền đi tới một đỉnh núi. Người quen thật đúng là nhiều a. Nhìn thấy này vách đá một đoàn người, Dương Tranh không khỏi cười một tiếng. Nguyên lai, nơi này đã có không ít người. Long Qua Nhi ở trong đó, mà Long Qua Nhi bên người có hai vị cao tăng, một vị trong đó cũng là người quen, chính là Long Hoa tự chủ trì Diệu Thiện Thánh Tăng. Mặt khác cho rằng cao tăng rõ ràng không phải trung thổ tăng nhân trang phục, hẳn là Tây Vực phiên tăng. Này Tây Vực cao tăng dáng người cao tráng, hiển lộ ra cơ bắp đen thui tương đương đen mà phát đạt, chỉ là thịt tương đương thân khí lực, chí ít cũng có ngàn cân. Sau người binh khí chính là một cây côn, bất quá cũng không bình thường, ánh mắt huyền quang lưu chuyển, có lẽ là Tây Vực loại nào đó thần thánh vật rễ cây. Trừ ba người này, Hạng Vô Hận cũng tại vách đá, giờ phút này đang theo dõi vách đá phía trước. Vách đá phía dưới là vực sâu vạn trường, phía trước không đường, mà nơi xa ngọn núi ít vói cũng có ngàn thước xa, tuyệt thế cường giả đương nhiên có thể vượt tới, bất quá ở đây mấy người sợ là không có thực lực kia. Mà còn phía trước vực sâu vạn trường là bị biển mây bao phủ, trong mây còn không biết ẩn giấu đi nguy hiểm gì. Cái này quỷ dị, trong đó có cái gì phi thiên hung thú tồn tại cũng là vô cùng có khả năng. Nhìn Long Qua Nhi đám người, tựa hồ chính đang thương nghị quyết sách. Ha ha, trung thổ đại đường quả nhiên địa linh nhân kiệt, có thể có nhiều người như vậy xông vào nơi đây, khiến bản đại thần kinh ngạc. Cũng là lúc này, này trong biển mây, một đạo thân ảnh xuất hiện, chính là Đen Vu lão đầu. Lão đầu này vừa xuất hiện, đám người sắc mặt đều là một biến, bởi vì cái này ra hỏa giờ khắc này ở trong mây như ẩn như hiện, giống như tiên nhân tại không trung bước chậm một loại, cực kỳ bất khả tư nghị. A, Dương Tranh đệ nhất mắt cũng kinh ngạc đến, cho rằng Đen Vu lão đầu che giấu thực lực. Bất quá nhìn lần thứ hai hắn liền nhìn ra bí ẩn trong đó. Trên thực tế, cũng không tính bí ẩn gì, mà là Đen Vu lão đầu dưới chân đạp đồ vật. Hừ, chỉ nghe đến một thân hừ lạnh, Hạng Vô Hận một đao quơ ra, lôi đình đao khí ầm vang bạo phát, đêm này mây mù cho đẩy ra, tức khắc một cái thô to xiềng xích hiển hiện ra tới. Thì ra là thế. Lại có xiềng xích tương liên, bản tăng còn cho rằng gặp tuyệt thế cường giả. Đám người vừa thấy, trong nháy mắt hiểu được, nguyên lai không phải đen vu lão đầu thân pháp lợi hại, mà là dưới chân đạp xiềng xích, bất quá là phi tiên hạp một dạng đồ chơi. Hạng Vô Hận cười lạnh một tiếng, dẫn theo lôi đao liền đạp vào xiềng xích. Ha ha, chư vị, hoan nghênh đi tới chôn sinh một đường thiên. Ngươi, liền là song tương đương bay bảo Hạng Vô Hận đi. Hắc hắc, ngươi tới đến vừa vặn. Bản đại thần, vừa vặn thiếu một cái lợi hại thủ hạ. Đen vu lão đầu cười âm hiểm một tiếng. Đỉnh đầu bốc ra lục quang. Tà công hướng về phía Hạng Vô Hận thi triển. Ân, quả nhiên, Hạng Vô Hận sắc mặt một biến. Thế công một cản trở, đồng thời khẽ quát một tiếng. Long qua, ngươi muốn cản trở ta. Tư tư, tiếng quát rơi xuống. Hạng Vô Hận giống lớn một tiếng, hướng về phía ngay phía trước bổ tới. Nhưng mà, hắn bổ là không khí. Khặc khặc, cho bản đại thần làm thủ hạ đi. Đen vu lớn tiếng, lại là cười âm hiểm một tiếng. Trên đầu lục quang càng tăng lên. Một đạo vô hình ý nghĩ tuôn tương đương vào Hạng Vô Hận trong óc. Muốn cưỡng ép điều khiển Hạng Vô Hận. Lan, bỗng nhiên, Hạng Vô Hận một tiếng quát lớn. Toàn bộ người bị lôi đình chân khí vây quanh. Đông lôi sét đánh, lôi đao ra, lôi đình hiện. Hạng Vô Hận một cái nhắm mắt. Trong đôi mắt, càng là tia chớp vờn quanh. Lôi đình uy dưới, hắn đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Hung hãn một đao, thẳng đến đen vu đầu lâu. Khắc khắc, Hạng Vô Hận, ngươi quả nhiên lợi hại. Bản đại thần tại đệ tứ quan chờ lấy ngươi. Đen vu thấy thế, lùi lại phía sau, chui vào trong mây mù. Chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Đáng chết, Hạng Vô Hận nói nhỏ một tiếng. Lôi đao một thu, đứng ở xiềng xích phía trên, nhìn chằm chằm trước phương vân sương mù. Sau một lát, bỗng nhiên lại là đưa tay, lôi quang tái hiện, oanh, cái này một đao, đem trước phương vân sương mù, trực tiếp cho bổ ra, một cái hoàn chỉnh xiềng xích thông đạo, giờ phút này hiển lộ ra, nguyên lai, hai tòa cách xa nhau ngàn thước ngọn núi giữa. Có dạng này một cái xiềng xích tương liên, giờ phút này nhìn lên tới, là có phần là rung động, cũng không biết là cái nào cường giả thủ bút, đang, xuất. Đột nhiên, xiềng xích bên kia truyền tới một tiếng vỡ vụn, tiếp theo Hạng Vô Hận dưới chân xiềng xích liền là hướng tiếp theo rơi. Ngay sau đó cực nhanh rơi, không tốt, Hạng Vô Hận sắc mặt một biến. Sau này vút qua, về tới vách đá trên, đám người hướng trong biển mây nhìn lại, này đem hai núi cấu kết lên tới thô to xiềng xích, lại bị người chém đoạn, giờ phút này xiềng xích rơi vào vực sâu vạn trượng bên trong. Khặc khặc, các ngươi nếu là liền cái này một quan đều qua không, cũng đừng nghĩ tìm tới thần cấp võ học. Biển mây bên kia truyền tới đen vu lão đầu thanh âm. Nguyên lai, là cái này ra hỏa. Chặt đoạn xiềng xích. Hừ, hừ lạnh một tiếng. Từ hậu phương truyền tới. Chỉ gặp hai bóng người bay tới. Cũng rơi vào bên vách núi trên. Có ý tứ. Một người trong đó nhìn chung quanh một vòng. Ánh mắt kiêu căng. Lạnh giọng cười nói. Diêm quân. Hạng Vô Hận nhíu mày lại. Nhìn chằm chằm này người, tới một người trong, chính là Minh Ngục Môn Diêm Quân, mà một người khác, là một nam người tuổi trẻ, một thân màu đen chiến y, trong tay dẫn theo một cái xích hồng trường kiếm, xem xét liền là bất phàm vật, kẻ này, lại là Triệu Khuông Dận. Này là Thiên Kiếm, Chuông Bạc nhìn thấy Triệu Khuông Dận trong tay này xích hồng trường kiếm, có chút kinh ngạc. Truyền âm cho Dương Tranh, xích hồng như long, tiểu tử này trong tay thiên kiếm, là chân long thiên kiếm a, mặc dù không phải bản đầy đủ, bất quá cũng là hàng thật giá thật thiên kiếm, tiểu tử này, thức tỉnh trong cơ thể ma, thế mà còn có thể được thiên kiếm, ngược lại có chút kỳ quái. Dương Tranh đáp lại, truyền âm cho Chuông Bạc, hắn là không nghĩ tới. Triệu Khuông giận tiểu tử này rõ ràng một thân âm trầm quỷ khí, thế mà có thể cầm được thiên kiếm. Chư vị nguyên lai đã đến sao? Chư vị đến, lại có thể nào thiếu cô đây? Lúc này, lại có người một đạo thân ảnh cướp tới. Người này, tự xưng cô, trong chốn võ lâm, thích dùng loại này tự xưng. Cũng liền chỉ có hoàng phủ cực kỳ. Người đến, chính là một tà hoàng phủ cực kỳ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?